Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thôn phệ, tiến hóa, tinh hỉ qua đi, Lý Đại Hổ rất nhanh lại nhíu mày, liệt diễm chi tâm mảnh vụn hiệu quả không thể bảo là không mạnh. Nhưng như hắn nói, ngoại trừ hỏa kháng gấp bội đối với hắn có chút tác dụng ra. Trọng yếu nhất hỏa thân cận nguyên tố lực đối với hắn ngược lại ngã không có tác dụng gì. Liệt diễm chi tâm tàn phiến trong tay hắn, hoàn toàn là lãng phí, căn bản là không có cách phát huy ra lớn nhất công hiệu. Hơi suy tư một chút, Lý Đại Hổ rất nhanh nghĩ tới trước mắt thích hợp nhất liệt diễm chi tâm mảnh vụn người sử dụng. Hỏa diễm ma sư, Lưu Thanh Lan, bất kể là SS cấp xích diễm tích dịch chiến sủng đàn. Vẫn là bây giờ liệt diễm chi tâm tàn phiến, quả thực giống như là vì đó lượng thân làm theo yêu cầu một dạng. Tại trong tay nàng có thể phát huy hiệu quả, so sánh bất kỳ người nào khác cũng phải lớn hơn. Ha ha, không nghĩ đến cuối cùng là cái tiểu nha đầu này thành nhất người đại thắng. Phỏng chừng lần này, sức chiến đấu của nàng chỉ cũng có thể vượt qua Triển Lăng Hiên. Thậm chí là cái kia Hoa Thiên Long rồi. Lắc lắc đầu, Lý Đại Hổ đem trong tâm bản năng xuất hiện một tia ghen tị bỏ rơi sạch. Lộ ra cười mỉ mơ siêu Lưu Thanh Lan lúc trước chỉ là một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Tuy rằng giác tỉnh trở thành đặc thù chức nghiệp, nhưng bởi vì tuổi tác và tính nết nguyên nhân, thực tế sức chiến đấu cũng không cao lắm mơ siêu nhưng mà, đang hoàn thành hồn khế sau đó, nàng không chỉ chức nghiệp trở nên mạnh hơn. Càng là đã nhận được ma hồn sinh vật đặc thù bản năng săn thú gia trì. Một tay hỏa hệ thuật pháp xuất thần nhập hóa, uy lực 10 phần, nói riêng về bộc phát công kích, có 102 toàn bộ ma thần tiểu đội, hát quốc chiến thần bảng bên trên, sức chiến đấu của nàng chỉ cũng vẫn là thần ma trong tiểu đội cao nhất một vị. Chỉ có điều tại Triển Lăng Hiên thu được nguyên tố lang vương chiến sủng sau đó mới bị đè ép một đầu. Hiện tại, có SS cấp xích diễm tích dịch chiến sủng đàn, cùng liệt diễm chi tâm tàn phiến, sức chiến đấu của nàng chỉ tất nhiên sẽ tăng mạnh, vượt qua Triển Lăng Hiên hai người cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần có thể hay không vượt qua Hoa Thiên Long, vậy liền không quá chắc chắn rồi, bất quá, lập tức vượt qua không ngớt, song phương chiến lực chênh lệch cũng sẽ được thu nhỏ một mảng lớn. Cần phải trở về. Lần này trong thời gian ngắn thăng liền 3 cấp, thực lực đề thăng quá nhanh, cần phải thật tốt rèn luyện một phen. Đem trong đầu ý nghĩ đen tối thanh trừ sạch sẽ, Lý Đại Hổ thu hồi liệt diễm chi tâm tàn phiến, chuẩn bị đi hồi phủ. Nhưng mà, động tác của hắn vừa mới làm được một nửa, lại ngừng ở nơi đó. Đây là, Lý Đại Hổ trợn to hai mắt, nhìn chăm chú trong tay liệt diễm chi tâm tàn phiến. Vẻ mặt bất khả tư nghị, nguyên bản màu đỏ như lửa liệt diễm chi tâm tàn phiến. Lúc này cư nhiên đang nhanh chóng ảm đạm, hơn nữa thu nhỏ lại, mà hết thảy người khởi xướng. Đúng là hắn vừa mới chế tạo không lâu vũ khí, vạn hóa thủ sáo, nó, chính đang thôn vệ liệt diễm chi tâm tàn phiến. Tại Lý Đại Hổ ngây người khoảng, nguyên bản có lớn chừng quả đấm đã trở nên chỉ lớn bằng nửa nắm tay. Vây quanh nó hỏa diễm cũng triệt để thu về, thỉnh thoảng lấp lóe một hồi, không còn nữa lúc trước đó lóa mắt, mà vạn hóa thủ sáo trọng lượng, đang nhanh chóng gia tăng, lấy hắn cảm ứng của mình, cứ như vậy mất một lúc, vạn hóa thủ sáo trọng lượng đã từ trước 5.000 kg, gia tăng đến 5.500 kg khoảng, chẳng lẽ nói, liệt diễm chi tâm tàn phiến, cũng là một loại vật liệu. Lý Đại Hổ khắc chế đem liệt diễm chi tâm tàn phiến lấy ra kích động. Trong đầu rất nhanh nghĩ tới vạn hóa thủ sáo một cái đặc tính. Thôn phệ, vạn hóa thủ sáo, lấy vạn hóa thần thạch chế tạo đặc thù trang bị. Không chỉ có vạn hóa thần thạch vạn hóa, đặc tính. Có thể theo người sử dụng ý niệm thần tốc thay đổi bản thân hình thái. Lại có thể thôn phệ những tài liệu khác, không ngừng tiến hóa, trước đó. Lý Đại Hổ mặc dù biết vạn hóa thủ sáo có cắn nuốt đặc tính, nhưng chưa từng thấy qua nó thôn phệ qua những tài liệu khác. hắn đã từng một lần cho rằng cái này thôn phệ đặc tính kỳ thực cũng không tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được rồi, vạn hóa thủ sáo lúc trước không thôn phệ những tài liệu khác. Đó là bởi vì những tài liệu kia phẩm chất không đủ. Không lọt nổi mắt xanh của nó. Liệt diễm chi tâm tàn phiến. Mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng phẩm chất tuyệt đối so với tuyệt đại đa số vật liệu đều chân quý hơn. Nếu không vạn hóa thủ sáo sẽ không như vậy, ngồi gấp gáp. Liệt diễm chi tâm tàn phiến trống trơn là mang theo người liền có biến thái như vậy hiệu quả. Đây nếu là triệt để thôn phệ, vạn hóa thủ sáo sẽ tiến hóa đến trình độ nào? Ngây người qua đi, Lý Đại Hổ đột nhiên thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ chờ mong. Vạn hóa thủ sáo hôm nay là sơ cấp nguyên lực nhị tinh trang bị. Ánh sáng từ trên thuộc tính nhìn ra đặc tính nhiều hơn một cái ra. Cũng không có cái khác chỗ xuất sắc, nhưng mà, nó đối với Lý Đại Hổ thực lực đề thăng là phi thường to lớn. Lý Đại Hổ mặc dù là một cái triệu hoán sư, nhưng ngoại trừ triệu hoán thú ra, cường đại nhất chính là bản thân hắn chiến lực. Mỗi một lần thăng cấp, lực lượng của hắn, tốc độ, phản ứng, cơ thể cường độ chờ từng cái phương diện đều sẽ đạt được cường hóa. Không có bất kỳ điểm yếu, đặc biệt là tại phương diện lực lượng, nhờ vào tự thân thể chất đặc thù, hắn tại trở thành người chơi lúc trước, lực lượng liền cường đại đến một cái khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ. Coi đây là cơ sở, không ngừng thăng cấp cường hóa, hôm nay lên tới cấp 17, lực lượng của hắn kinh khủng hơn. Lực lượng kinh khủng như vậy, hợp với vạn hóa thủ sáo kinh khủng kia trọng lượng, bộc phát ra uy lực là tuyệt đối là hủy diệt cấp. Cho tới bây giờ, giống vậy đồng cấp lĩnh chủ đều khó kháng trụ hắn một quyền chi lực. Lần này vạn hóa thủ sáo nếu có thể tiến hóa lần nữa, kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ thuận theo đề thăng một mảng lớn. Thậm chí có thể để bù đắp sạch lúc trước tổn thất gần 50 con ma hồn triệu hoán thú mang tới. Chiến lực thiếu hụt, vạn hóa thủ sáo tốc độ cắn nuốt rất nhanh, không đến 5 phút, liệt diễm chi tâm tàn phiến liền hoàn toàn biến mất, bị nó thôn phệ hết sạch, liệt diễm chi tâm tàn phiến biến mất sau đó, vạn hóa thủ sáo cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản màu trắng bạc đã biến thành ngân bạch bên trong mang lấy hỏa hồng. Phẳng phất mặt trời mọc thời gian, bị thái dương chiếu sáng tầng mây một dạng, không chỉ thêm mấy phần lóa mắt, càng là so với trước kia càng thêm lớn tức giận khoáng đạt. Đương nhiên, cũng thay đổi được nặng hơn. Lý Đại Hổ không kịp đợi kiểm tra khởi nó thuộc tính. Tên gọi, vạn hóa thủ sáo, có thể phát triển, trước mặt trưởng thành độ tiến triển, không, phẩm chất, trung cấp thứ tinh trọng lượng. 6.000 kg nguyên lực tăng cường, 40, đặc tính 1, vạn hóa đặc tính 2, thôn phệ đặc tính 3, nướng viêm giới thiệu tóm tắt, từ đặc thù khoáng thạch vạn hóa thần thạch chế tạo mà đến đặc thù trang bị. Thế gian chỉ lần này một kiện, vì vậy mà, không có ai biết cực hạn của nó ở đâu. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng, ha ha, rất tốt, quả nhiên tiến hóa. Nhìn xong vạn hóa thủ sáo thuộc tính, Lý Đại Hổ không nhịn được cười ra tiếng. Ban đầu vạn hóa thủ sáo, phẩm chất là sơ cấp nhị tinh, mà bây giờ, vừa mới thôn phệ xong liệt diễm chi tâm tàn phiến, liền trực tiếp tiến hóa đến trung cấp thứ tinh. Không chỉ như thế, từ bảng thuộc tính lên đặc biệt đánh dấu đến xem, vạn hóa thủ sáo rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, sạch liệt diễm chi tâm tàn phiến. Chỉ là hấp thu 30%, liền vào hóa đến trung cấp thứ tinh, dựa theo cái này tiến hóa mức độ, nếu như chờ đến hoàn toàn hấp thu xong, vạn hóa thủ sáo liền tính không thể tiến hóa thành cao cấp nguyên lực trang bị. Cũng tất nhiên sẽ là trung cấp nguyên lực trang bị chúng tồn tại đỉnh phong. Lý Đại Hổ rất chờ mong. Hết chương.